Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, lừa gạt trò chơi. 5. Muốn để ta thả ngươi? Vậy liền không cần, ta vẫn là mình tra nguyên nhân đi. Đinh Tiềm giơ thương tiêu chuẩn giả Lữ Chính Khải đầu. Uy uy, ngươi nổ súng, sẽ có người nghe được. Yên tâm đi, sẽ không, nơi này là tầng hầm. Huống chi hiện tại là lúc tan việc, không ai có thể nghe thấy. Vậy coi như ngươi giết ta, thi thể của ta ngươi xử lý như thế nào? Đinh Tiềm dùng súng miệng chỉ sau lưng. Phòng chứa thi thể bên trong có hơn ngàn cái ngăn kéo. Trang đều là án chưa giải quyết thi thể. Có chút thi thể đều cất giữ 10 năm trở lên không người hỏi đến. Ta đem ngươi nhét vào nơi hẻo lánh tầm thường nhất tủ lạnh bên trong. Không ai có thể phát hiện. Huống chi, ngươi bây giờ đóng vai chính là một người chết. Hành tung của ngươi lại như thế ẩn mật. Cho nên một khi ngươi mất tích, người nhà của ngươi cùng bằng hữu cũng khẳng định tìm không thấy ngươi. Cái này kêu là mua dây buộc mình. Giả Lữ Chính Khải cảm khái. Ngươi thật đúng là thật tài tình. Đinh Tiềm, có thể tìm tới ngươi đối thủ như vậy ta thật vui vẻ. Ta trước khi chết chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Giả Lữ Chính Khải lưu luyến liếc nhìn di động trên cáng cứu thương Toái Thi. Ngươi có thể hay không? Để thi thể của ta cùng ông Hồng thi thể đặt chung một chỗ đông lạnh. Thật có lỗi, ta làm không được. Ông Hồng thi thể là chứng cớ trọng yếu. Một khi không thấy, cảnh sát sẽ hoài nghi. Không cần đều phóng cùng một chỗ. Tùy tiện cầm nàng thứ gì cho ta đều được. Dạng này chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Giả Lữ Chính Khải hướng tới nói. Không thèm để ý chút nào sống chết của mình. Ngươi người này nhưng thật là thằng điên a. Nếu có cơ hội, ta thật muốn hào hào hiểu rõ ngươi. Đinh Tiềm bỗng nhiên mục hiện sát cơ. Hắn đợi chừng 2 năm. Rốt cục đợi đến hắn hiện thân. Rốt cục đợi đến lật bàn cơ hội. Hắn quyết không thể để cơ hội chạy đi. Ngay tại hắn ngón trỏ chuẩn bị bóp cò. Một người ngoài ý muốn xông vào pháp y thất. Lại là Liễu Phỉ trợ thủ Lý Tưởng. Hắn lúc đầu đều tan việc. Trên nửa đường phát hiện nhà chìa khóa cửa rơi vào pháp y thất. Trở lại lấy. Đúng lúc gặp được Đinh Tiềm giơ thương nhắm chuẩn một người mặc pháp y quần áo. Mình lại chưa thấy qua nam nhân xa lạ. Tình cảnh trước mắt đem hắn sợ ngây người. Các ngươi đây là. Giả Lữ Chính Khải bỗng nhiên hướng Lý Tưởng cầu cứu. Nhanh đi báo cảnh, Đinh Tiềm muốn giết ta. Cái gì? Lý Tưởng nhìn một chút Giả Lữ Chính Khải, lại nhìn xem Đinh Tiềm. Không biết nên tin tưởng ai? Đinh Y Sinh, cái này, đây rốt cuộc là làm sao, là chuyện gì? Hắn chính là Dương Hành Lý Toái thi án hung thủ. Các người tổ trưởng chính đang lùng bắt hắn, nhưng không ngờ tới hắn chạy đến nơi này tới. Đinh Tiềm giải thích. Họng súng của hắn như cũ gắt gao ngắm lấy Giả Lữ Chính Khải. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn mới là hung thủ đâu. Giả Lữ Chính Khải vội vàng nói. Các ngươi đặc án tổ muốn bắt người là hắn, nhưng hắn quá giảo hoạt. Hắn gạt ta đến nơi này đến, muốn đem ta giết, còn nói muốn đem thi thể của ta nhét vào phòng chứa thi thể trong tủ lạnh. Để ai cũng tìm không thấy. Vậy ta liền nhân gian biến mất. Đến lúc đó các ngươi căn bản không phát hiện được ta. Ngươi nhanh lên một chút đi báo cảnh a, bằng không hai ta đều phải chết. Giả Lữ Chính Khải vậy mà sợ quá khóc. Diễn kỹ lô hỏa thuần thanh. Lý Tưởng nhìn bưng súng ngắn hung thần ác sát Đinh Tiềm, ngẫm lại Giả Lữ Chính Khải nói lời, lại nhìn hắn hiện tại dáng vẻ tuyệt vọng, không khỏi dùng mình một cái. Đem người giết, giấu thi tại phòng chứa thi thể bên trong. Đây thật là một cái cao minh lại đáng sợ thiên tài ý nghĩ. Ngẫm lại mình mỗi ngày kiểm tra thi thể. Có thể là bị nhân cố ý sát hại giấu kín tại chữ thi trong tủ. Quả thực không rét mà run. Lý Tưởng nuốt nước miếng một cái. Lấy dũng khí đối Đinh Tiềm nói. Đinh Y Sinh, ta khuyên ngươi một câu, bỏ súng xuống, ngươi dạng này sẽ chỉ ngộ nhập lạc lối, càng lún càng sâu. Ngươi cũng là bác sĩ xuất thân, bình thường đều là chăm sóc người bị thương, cứu khốn phò nguy, ngươi giết người chính là phản bội nghề nghiệp của mình phẩm hạnh a. Nhìn hắn chững chạc, đàng hoàng, tận tình sắc mặt, Đinh Tiềm quả thực im lặng, nghĩ cao tường, lý tưởng gặp Đinh Tiềm không ngôn ngữ, cho là có hiệu quả, thận trọng tới gần hắn, tiếp tục khuyên, Đinh Y Sinh, ta nghe nói bạn gái của ngươi bị sát hại, đây thật là làm cho người rất khó qua, ta bị bạn gái trước vứt bỏ thời điểm, trong lòng cũng khó khăn qua muốn chết, huống chi là ngươi. Nhưng ngươi không thể xoắn suýt tại trong cừu hận. Ngươi còn trẻ, ngươi muốn hướng nhìn đằng trước. Ngươi giết nhiều hại một người vô tội, tội nghiệp của ngươi liền tăng thêm một phần. Sau khi chết muốn lên núi đao xuống vạc dầu, đời sau cũng vì trâu vì mã biến thành súc sinh. Có ngược lại là bể khổ vô biên, quay đầu là bờ a. Đinh Tiềm tức giận đến vung vẩy súng ngắn. Ngươi chớ cùng lấy quấy rối, ngươi cho ta tránh đi một bên, đạn nhưng không mọc mắt con ngươi. Phật nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, ta biết trong lòng ngươi tại do dự, xoắn suýt, giấy rùa, nhưng ngươi quyết không thể lùi bước, ngươi muốn kiên định nói cho chính ngươi, ngươi có thể làm được. Đến, bỏ súng xuống, a, lý tưởng chính đầy cõi lòng kích tình. Miệng nhỏ bá bá nói không xong, giả lữ chính khải đột nhiên bạo khởi, từ phía sau một thanh kẹp lại cổ của hắn, từ túi quần rút ra một thanh nhỏ bé đao nhọn, chống đỡ tại lý tưởng trên cổ. Cái này làm sao là chuyện gì a? Lý tưởng làm mộng, ngậm miệng, ngươi lại lải nhải, ta chơi chết ngươi. Giả lữ chính khải cây đao đi đến đưa tiễn, lý tưởng cổ bị đau thấm ra máu, hắn cố nén không dám lên tiếng, trong hốc mắt chảy ra hai hàng nhiệt lệ. Ngươi liền này một ít bản sự sao? Đinh Tiềm giơ thương lạnh lùng nói. Giả lữ chính khải thân người cong lại nấp tại lý tưởng phía sau, khặc khặc cười nói, lần này không dễ chơi, chúng ta lần sau chơi tiếp qua. Kéo lấy lý tưởng chậm rãi hướng cổng di động. Ngươi đã đến còn chạy được không? Đinh Tiềm gầm thét, kia hai ta lại đánh cược một lần, cược ngươi có dám hay không nổ súng. Nếu như ngươi có thể đem hai ta đều đánh chết, vậy ta liền tâm phục khẩu phục. Vương bát đản, ngươi cho rằng ta không dám? Đinh Tiềm giơ thương tay tức giận tới mức run rẩy, họng súng liền ngắm lấy giả lữ chính khải cùng lý tưởng lúc ẩn lúc hiện, nói không chừng cái nào một chút sẽ nổ súng. Lý tưởng dọa đến, ô, ô, rơi lệ, đinh, đinh sinh, về, quay đầu là bờ, A-di-đà, đà Phật, phanh. Đinh Tiềm nổ súng, giả lữ chính khải dọa đến rụt cổ lại, quay đầu trông thấy trên tường đánh ra một cái hố, lý tưởng bên này chớp mắt, hơi kém ngất đi, giả lữ chính khải cười ha ha, Đinh Tiềm, ta cho là ngươi hai năm này mạnh lên, nguyên lai ngươi vẫn là như thế thứ hèn nhát, gọi ngươi nhìn ta là thế nào làm. Hắn thủ đoạn vừa dùng lực, đao nhọn liền vào lý tưởng cổ, máu lập tức liền chảy ra. Hắn dùng sức đem lý tưởng đẩy hướng Đinh Tiềm, thừa cơ quay người chạy trốn. Đinh Tiềm giơ thương muốn đuổi theo, thế nhưng là trông thấy nằm trên mặt đất thoi thóp lý tưởng, do dự một chút, ngồi xổm người xuống đè xuống lý tưởng vết thương trên cổ. Ha ha ha, giả lữ chính khải truyền đến ghê tởm tiếng cười. Đinh Tiềm đưa ra một cái tay giơ thương liền bắn mấy phát, cũng không đánh bên trong. Mắt thấy giả lữ chính khải tiến vào trong thang máy, tức giận đến hắn đem trong băng đạn tất cả đạn toàn bắn sạch. Đạn đụng chạm cửa thang máy, đốm lửa bắn tứ tung, chơ mắt nhìn xem cửa thang máy đóng lại, tên đáng chết này từ ngay dưới mắt lại chạy trốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?